Đỉnh cao phú quý, chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1188. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói với Trình Uyên. Nếu tôi đổi người khác, tôi sẽ giết anh ta. Anh là người phụ trách chi nhánh Tân Dương của công ty họ. Và nhiệm vụ chính của anh là hợp tác với tập đoàn Nhiên Hề để thành lập nhà máy. Với tư cách là ông chủ của tập đoàn Nhiên Hề, Trình Uyên muốn tiếp tục sự hợp tác này. Vì vậy đương nhiên không thể xảy ra xung đột trực diện với Trình Uyên. Đúng vậy, Trình Uyên đã đoán được người trước mặt là Lý Nam Địch và cha cô là Lý Hải. Tuy nhiên, vừa nói ra lời này, Thương Vân phía sau Trình Uyên lại ngây ngô cười. Độ khó này của cậu hơi cao. Lý Hải không nhìn Thương Vân. Cũng như Trình Uyên ly phớt lờ Khâu Thiểu Thành. Anh nhìn thẳng vào Trình Uyên. Lạnh lùng nói. Sau này tránh xa con gái tôi ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong liền đi ngang qua Trình Uyên. Khâu Thiểu Thành vội vàng chạy theo. Khi đi ngang qua Trình Uyên, anh ta cười nhạo, cũng may là tôi đã điều tra lý lịch của anh và biết được anh đã có vợ con. Nếu tôi nói với chú Lý và dì, Cảnh Trang còn đang bị trúng độc. Anh ta dường như đã nói điều này với Trình Uyên, nhưng thực tế nó đã được nói rõ ràng với Lý Hải. Cô cũng tìm người uy hiếp tôi, không cho tôi nói với bác Lý và bác gái. Cô cho rằng tôi sợ hãi Khâu Thiểu Thành. Sau khi Khâu Thiểu Thành nói xong, anh ta ngẩng đầu lên và đi ngang qua Trình Uyên với vẻ mặt kiêu ngạo. Khi Lý Hải quay lại, anh ta nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn. Trình Uyên lặng lẽ bước vào thang máy, nắm chặt tay, Thương Vân đi theo và nói đùa. Này, lần này cậu có muốn tớ giúp cậu thoát khỏi tên ngốc đó miễn phí không? Không cần, Trình Uyên lạnh lùng nói. Sau khi xuống lầu và lên xe, Trình Uyên không có ý định lái xe đi. Anh châm một điếu thuốc. Thương Vân ngồi ở hàng ghế sau, nửa nằm nửa ghế sau. Bộ dáng lười biếng, cũng không thúc giục mà tiếp tục trêu chọc mang theo chút đùa giỡn. Thảo nào võ công của ngươi ở Bắc Lục Đại Lục nhìn chung là thấp. Trong tu luyện, khoảng thời gian tuyệt vời này không phải dùng để tu luyện, mà là để tham gia vào tình yêu và tình cảm vô ích. Trình Uyên chỉ giả vờ như không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ trước thái độ xem náo nhiệt của Thương Vân. Anh ta chỉ không ngờ Lý Nam Địch lại có thái độ như vậy. Nếu là cha mẹ cô không đồng ý, Trình Uyên vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Lý Nam Địch lại làm như vậy với chính mình. Trình Uyên cảm thấy có chút không vui. Ít sau một lúc, Khâu Thiểu Thành bước ra khỏi khách sạn thành phố Tân Dương. Đến xe của Trình Uyên và đưa tấm thiệp mời lên chiếc khăn lau của mình. Anh ta bước đến chỗ chiếc taxi, dựa vào chiếc xe và gõ cửa sổ. Ích Trình Uyên định thần lại và hờ hững liếc nhìn anh trước khi hạ cửa sổ xuống. Ngày mốt, xin mời anh uống rượu cưới của tôi với Hà Hoa. Khâu Thiểu Thành cười xấu xa nói. Trình Uyên cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên mặt lại không lộ ra một tia dao động. Lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú. Đừng, Khâu Thiểu Thành hết sức muốn biểu lộ sự kinh ngạc. Nói, cuối cùng tôi cũng đoạt được cảnh chư xinh đẹp từ trong tay cô. Lịch sử vĩ đại như vậy, nếu cô không đến tận mắt chứng kiến thì thật nhàm chán. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Trình Uyên. Khâu Thiểu Thành dường như không nhìn ra, tự đắc nói, ông là ai? Ông chủ lớn của tập đoàn Nhiên Hề. Ông cũng là một người hô mưa gọi gió ở Gia Bảo. Thử nghĩ xem tôi có thể giật Hà Hoa khỏi tay ông như thế nào? Ha ha, này, để tôi nói cho cậu biết. Ngày mốt, tôi sẽ kết hôn với Hà Hoa. Và nó sẽ được tổ chức ở khách sạn thành phố Tân Dương. Tôi đã đặt phòng cưới trước rồi. Cách chương.